Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 392, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Giai Nha, nhãi con trong miệng ngậm hồ lô ngào đường, hàm hàm hồ hồ hỏi. Gã sai vặt trang điểm thành nam nhân tức khắc cả giận lên. Ngươi cho rằng chính mình thay thế tiểu thư gả cho thiếu soái chính là thiếu soái phu nhân danh xứng với thực sao? Thế nhưng liền lão gia cũng dám không nhận, ta có nhận biết hắn hay không, liên quan gì tới ngươi chứ? Nhãi con đần độn hỏi ngược lại, ngươi cứ như vậy, để làm gì? Loại khẩu khí nguyễn manh, xứng với một cổ ý vị của đại cha nữ. Siêu thần hào che mặt, cái nhân thiết đần độn này, ngươi quả thực lớn mật, quả nhiên nhân tâm dễ biến. Lúc trước Lục Phồn Tinh ở Lục gia, tiểu thư đối với nàng thật tốt a, kết quả nàng hiện tại chiếm vị trí tiểu thư thế nhưng lập tức liền trở nên kiêu căng ngạo mạn như thế, người như vậy phải bị thiên lôi đánh xuống. Ngươi quả thực có bệnh, không thể không nói tiểu gấu con quả thực có độc. Hiện tại nhân gia đầy đầu óc tất cả đều là tức giận, nàng còn bảo thế. Gã sai vặt căn bản ngăn cản không được đại lão Lục thân không nhận nện bước đi tới, nhân gia khiêng một cái giá đường hồ lô, hắn nếu theo phương hướng không đúng liền tới gần đều dựa vào không được. Nhưng cuối cùng vẫn là Lục lão gia từ mắt thấy sự tình không đúng, mới từ chỗ tối đi ra. Phồn Tinh, ngươi cùng ta tới đây, chúng ta nói chuyện. Phồn Tinh nghĩ đến chính mình vừa rồi tiêu tiền mua đường hồ lô, còn có chút cảm giác túi tiền khinh phiêu phiêu nhẹ mất rất nhiều. Lệ Bất Dung gần nhất đều không ra để nàng đánh, nàng không có địa phương rực tiền. Lần sau ra tới, khả năng tiền cũng không đủ dùng. Thời gian của ta thực quý, Phồn Tinh mang cái giá đầy hồ lô ngào đường đặt trên mặt đất, sau đó móc ra túi tiền, đem miệng túi kéo ra. Ám chỉ rõ ràng như vậy, hẳn là xem hiểu đi. Lục lão gia từ trên đầu gân xanh đều muốn bạo khởi. Ta tìm ngươi nói một chút chuyện quan trọng, ngươi thế nhưng muốn thu tiền. Muốn tiền muốn đến điên rồi sao? Cái đứa con gái bất hiếu này, tiểu tinh tinh nguyện ý bồi ngươi nói chuyện, ngươi thế nhưng nghĩ không trả tiền, ngươi như thế nào lại như vậy chứ? Siêu thần hào cảm thấy chính mình phảng phất phát hiện một quy luật mới của thế giới này. Phía trước nửa câu là từ Lục lão gia từ nơi đó học được đơn giản cải biến còn trả trở về. Mặt sau nửa câu là từ Lục Cầm Cầm nơi đó học được. Thế giới này, tiểu gấu con luôn dùng lời của người khác trả lại người nọ tựa hồ so với thế giới trước nâng cao một bước. Trước thế giới, nàng hoàn toàn từ trong sách tìm ra khuôn mẫu sử dụng. Cũng không hiểu lắm cách căn cứ tình huống thực tế mà cải biến, nhìn thấy trong tiểu thuyết có cái cảnh tượng cùng loại nào liền mạnh mẽ ứng dụng lên. Mà hiện tại, nàng giống như học xong cách nói khiến người khác nghẹn họng chân chân. Đặc biệt xứng với khí chất nàng cái loại nghiêm trang đần độn, sặc tới người khác vô cùng hiệu quả, làm ít công to. Chấm, quả nhiên không hổ cô bé có 7 điểm chỉ số thông minh sao. Không chỉ có học xong, học đi đôi với hành, còn học xong suy một ra ba. Lục lão gia tử là người làm ăn, trước nay đều không để bụng tiền tài, nhưng hôm nay vung tiền đi ra ngoài tuyệt đối là việc hắn đời này vung đến tâm bất cam tình bất nguyện nhất, tóm lại cảm giác chính mình phảng phất bị người xảo trá lừa gạt. Siêu thần hào, tự tin chút đem cảm giác xóa đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi túi tiền được đầy một nửa, đại lão mới cảm thấy mỹ mãn đem miệng túi thu lại, sau đó thật cẩn thận đem túi tiền treo bên người. Cảm ơn ngươi nha, đặc biệt thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Tiếp theo hồ lô ngào đường rơi xuống, Lục lão gia tử, trong lòng một ngụm khí, có cảm giác làm cơ tim tắc nghẽn. Siêu thần hào liền cảm thấy, ngươi mẹ nó mau câm miệng đi. Nhân gia thiếu lời cảm tạ này của ngươi sao? Ngươi đây không phải có ý định cho người ta ngột ngạt sao? Mang theo Phồn Tinh vào tử lầu ngồi xuống, lúc sau Lục lão gia tử lập tức gấp không chờ nổi hỏi. Thiếu soái đối với ngươi như thế nào? Hắn đối ta thế nào? Này liên quan gì tới ngươi nha? Đại lão thông minh phát hiện những lời này siêu vạn năng. Ngươi hỏi chuyện của nhân gia, liên quan gì tới ngươi nha? Nói xong người đó liền sẽ thực không vui. Nàng lại không phải vô luận khi nào đều hỏi cái câu nói này. Chỉ ở thời điểm người khác hỏi vấn đề nào làm nàng không vui, nàng mới để cho người khác cũng không vui. Nàng quả nhiên là cái đứa bé lanh lợi lại thông minh. Ngươi đừng quên, ngươi như thế nào gả vào phủ thiếu soái. Quả nhiên, bị dỗi một câu như vậy Lục lão gia từ thực không vui, chỉ nghe ngữ khí liền biết. Ngươi chẳng qua là cái thế thân, hàng giả mà thôi, ngươi cảm thấy nếu thiếu soái biết việc này, hắn có thể dễ dàng buông tha được ngươi. Thật quá ngu xuẩn, thật sự cho rằng gả đi vào chính là thiếu soái phu nhân danh xứng với thực. Lục lão gia tử am hiểu nhân tâm vô cùng, Cầm Cầm bất quá cho nha đầu này một tia thiện ý, nha đầu này liền đối với nàng khăng khăng một mực. Hắn cũng biết đứa nhỏ mà nữ nhi có quan hệ huyết thống tốt nhất của chính mình quan tâm vốn dĩ không lên được mặt bàn, một bộ ăn mềm không ăn cứng. Vì thế lại cố tình thả chậm ngữ khi nói. Phồn Tinh, nói vậy ngươi cũng biết ta là phụ thân thân sinh của ngươi. Không có người phụ thân nào sẽ trơ mắt nhìn nữ nhi chính mình xảy ra chuyện. Ta muốn hỏi thăm ngươi sự tình có quan hệ với Lệ gia cũng vì ngươi mà thôi. Chúng ta hiện tại ngồi ở cùng thuyền, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, biết không? Ngươi thể không trơ mắt nhìn ta xảy ra chuyện, vậy ngươi sao trơ mắt nhìn ta làm hạ nhân chứ? Ngươi muốn cùng đại lão thao thao bất tuyệt giảng đạo lý, vậy đừng trách đại lão có điểm chú ý vĩnh viễn thanh kỳ như vậy. Chẳng lẽ, ngươi nhắm hai mắt sao? Phồn Tinh sắc sắc thật thật cảm thấy tò mò nha, vì cái gì đồng dạng đều là nữ nhi, một cái khác liền không quan trọng như vậy đâu. Lục lão gia tử, chấm, cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, cha đó là, có nỗi niềm khó nói. Lục gia chính là nhà cao cửa rộng tiểu thư Lục gia, như thế nào có thể từ trong bụng hạ nhân bò ra tới. Chính yếu chính là, ban đêm ngày đó say rượu, hắn cũng không thấy rõ. Tùy tùy tiện tiện túm cái hạ nhân liền lên giường, chờ xong việc mới phát hiện, ả hạ nhân nọ lớn lên quá xấu. Hơn nữa đã xấu tới nỗi hết muốn ăn, này quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã trong cuộc đời hắn. Muốn hắn đem một cái hạ nhân xấu như vậy để bạt làm thiếp thất, hắn thật sự không muốn ủy khuất chính mình. Nhân gia nói cưới vợ cưới người hiền, nạp thiếp nạp người đẹp. Này nếu lan truyền đi ra ngoài, nói hắn nạp cái thiếp thất kỳ thực xấu vô cùng, khuôn mặt già này cũng không biết hướng chỗ nào mà trốn nữa. Cái lý do khó nói gì nhát, Lục lão gia tử lại nghẹn, việc này ngươi cũng đừng hỏi. Phồn Tinh yên lặng lấy túi tiền ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hỏi ta ta nhất định phải muốn đáp, ta hỏi ngươi, ngươi liền không trả lời. Ngươi làm người này, như thế nào có bộ dáng thế chứ? Siêu thần hào, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi lôi túi tiền ra bên ngoài làm gì? Một đôi mắt to đen như mực dốc hết sức mà nhìn chằm chằm Lục lão gia tử. Lục lão gia tử cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ trong đó. Trong lòng quả thực ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới nữ nhi chính mình không muốn thừa nhận thế nhưng đem thiên phú của hắn ở trong thương nghiệp kế thừa cái 10 thành 10. Còn mẹ nó chưa từng có người trong một đoạn thời gian ngắn ngủi như thế có thể xảo trá lừa hắn hai lần. Túi tiền chứa đầy, lúc sau Phồn Tinh lại lần nữa thật cẩn thận thu vào. Hiện tại có thể nói sao? Thiếu soái đối với ngươi như thế nào? Lệ soái có lòng nghi ngờ thân phận của ngươi hay không? Nga, cái tên Lệ Nam Cương, một chút đều không tốt. Nhưng cha hắn, giống như còn tốt nha, lại cho đánh, lại đưa tiền, nhưng còn không phải giống như còn tốt sao? 1602 uất, cách chương.